Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 202, không chung kịch đấu. Mới vừa rồi kia quá khứ là cái gì? Tóc đỏ, màu trắng áo ba lỗ, màu đỏ quần da, đó là hỏa ma sao? Vương quốc Alabasta quốc dân nhóm, mới vừa mới nhìn thấy hai người từ không chung kịch chiến lướt qua. Mặc dù không có thấy rõ ràng là ai, nhưng là nhìn thấy huyền thưởng lệnh trên có quan Yagami Kyo đặc thù miêu tả. Hơn nữa còn phù hợp, tạp, chí, trùng, hẳn là, không biết rõ hỏa ma là đang ở cùng ai kịch đấu. Lại có thể giống như cái kia dạng phi hành trên không trung kịch đấu. Yagami Kyo cùng Shiki hai người kịch đấu, từ đến gần Đông Hải phụ cận hải vực. Liền chiến đấu đến vương quốc Alabasta. Cái này có xa lắm không? Không biết rõ. Nhưng ngồi thuyền nói. Nói ít muốn thời gian một tháng mới có thể đến cái này vương quốc. Mà hỏa ma cùng kim sư tử kịch chiến. Lại từ trôi phù đảo liền kịch chiến đến bên này. Có thể tưởng tượng được hai người này rốt cuộc là nhiều điên cuồng. Mà ở một cái hải vực trên. Phía trên có một cái băng hải tặc đang chạy. Có thể đang chạy trong quá trình, chính là nhìn thấy xa xa không trung đang có hai người bay tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, hình như là tại kịch chiến. Bịch bịch keng keng oanh, Yagami Kyo cùng Shiki hai người. Một đỏ một kim hai bóng người tốc độ cao phi hành trên không trung lướt qua. Hai người dũng mãnh đối chiến, nhượng phía dưới thuyền hải tặc đều bị chấn động đi ra khí lưu dao động lảo đảo muốn ngã. Có thể hết thảy các thứ này, đều chỉ là một khách qua đường. Hỏa ma Yagami Kyo cùng kim sư tử Shiki kịch chiến. Rất nhanh thì tại toàn thế giới truyền ra. Bởi vì vào ngày này một đêm trong thời gian, hai cái này người điên trên không trung kịch chiến động tĩnh. Đã bị rất nhiều hải quân phát hiện ra. Thậm chí còn truyền đi. Sư tử uy phun ra. Kim sư tử Shiki kéo dài khoảng cách sau. Há mồm phun ra một đạo mãnh liệt áp lực pháo. Xem như vậy, hẳn là hắn lợi dụng phiêu phiêu quả thực năng lực. Khống chế chung quanh thân thể không khí nhanh chóng tích xúc tại trong bụng. Sau đó tiến hành mãnh liệt phun ra. Phanh hưu tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền đánh úp về phía đối diện hỏa ma Yagami Kyo. Tại đối diện Yagami Kyo, cơ hồ là cùng kim sư tử Shiki một dạng. Đồng thời tại trong bụng xúc tích lực lượng, đương người sau phun ra một đạo mãnh liệt không khí áp lực pháo thời điểm. Hắn cũng lợi dụng giống nhau cách thức tiến hành phun ra. Hỏa ma giống giận Yagami Kyo há mồm liền phun ra một đạo ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Đang tiếp tục xung kích ra thời điểm, hỏa diễm trùng kích pháo còn đang không ngừng xoay tròn. Hai người đều là lợi dụng phun ra sóng trùng kích. Cách nhau khoảng cách chính là 1.000 mét. Loại này khoảng cách chính diện phun ra đối chiến. Lập tức tại mặt biển tạo thành to chấn động mạnh. Oanh trong suốt sắc không khí ép lực pháo cùng ngọn lửa màu đen sóng trùng kích chính diện đối. Chiến. Đối chiến tâm điểm. Lập tức chấn động ra một cái năng lượng vòng sáng. Ngay sau đó nhanh chóng khuếch tán. Vén lên một trận to đại phong bão. Ầm tiếng thứ hai nổ mạnh. Hỏa diễm trùng kích pháo cùng không khí áp lực pháo đồng thời nổ mạnh. Lập tức đem nước biển cho dao động hướng bốn phía đánh ra ra to lớn sóng biển. Đường sóng biển càng ngày càng xa lúc. Nhất thời liền trở thành to đại sóng thần. Tạo thành mạnh như vậy động tĩnh. Toàn thế giới người đều cảm nhận được. Mặc dù không có người nhìn thấy. Nhưng là tại phụ cận một chút cường giả. Chính là có thể cảm ứng được bên này năng lượng chấn động. Nhưng khi nhìn sang thời điểm, chính là phát hiện một đạo bóng người màu đỏ cùng một nói bóng người vàng óng. Trên không trung điên cuồng kịch chiến, Yagami Kyo hai tay hai chân đồng thời cùng sử dụng. Tất cả nhanh chóng chính diện công kích kim sư tử, mà hậu giả toàn bộ đều từng cái né tránh. Đồng thời mình cũng hai quả đấm cộng thêm trên chân hai cây kiếm. Cũng tại tiếp tục công kích hỏa ma. Hỏa ma mặt kim sư tử trên chân song kiếm, cũng không có chút nào cố kỵ, thậm chí là ngay cả tránh né cũng không có. Dĩ nhiên cho phía bên kia song kiếm đâm trúng thân thể của hắn. Hắn cũng cho dư phía bên kia một đòn trọng quyền, Phốc phốc, Yagami Kyo thân thể lập tức liền bị kim sư tử song kiếm cho đâm thủng. Nhưng người trước cho không nhìn. Xúc lực hữu quyền. Bạo lực 10 phần, một quyền đánh người sau má trái. Phanh oanh, đường Yagami Kyo liều mạng thân thể bị đâm xuyên cũng phải cấp kim sư tử một cái trọng. Quyền lúc, lực lượng quá lớn. Kim sư tử cả người lần hai bị hỏa ma một quyền cho đánh bay. Một quyền này không đơn thuần liền lực lượng. Còn có Yagami Kyo hỏa diễm bổ sung thêm nổ mạnh công kích. Hỏa diễm nổ mạnh đi ra khí lưu cho kim sư tử Shiki hai lần công kích. Điều này cũng làm cho hắn chịu đựng hỏa ma cấp cho hắn không tiểu công đánh cho bị thương hại. Đoàng đoàng đoàng, kim sư tử Shiki bị đánh bay sau. Cả người ngã xuống ở một cái không khỏi trên đảo nhỏ. Còn nghĩ không ít vật kiến trúc cho xuyên thủng hoặc là đánh ngã có thể coi là như vậy. Yagami Kyo cũng tốt không chút nào lý biết. Vọt thẳng đi qua quấn kim sư tử Shiki. Hai người tại từ một cái trên đảo nhỏ chiến đấu đến không trung. Thân hình tiếp tục đan chéo. Điên cuồng trên không trung đối chiến. Theo thời gian đưa đẩy. Yagami Kyo bị Shiki song kiếm cho đâm bị thương không ít. Nhưng là hắn không chết, Blue Fire cũng có thể cho hắn tại sống lại trở lại. Tổn thương cơ hồ không có. Nhưng kim sư tử Shiki nhưng là không còn có tốt như vậy qua. Hỏa ma bằng vào chính mình siêu cường sống lại năng lực. Dĩ nhiên một chiêu đổi một chiêu cách thức tới mang đến cho hắn tổn thương. Hỏa ma có sống lại năng lực. Hắn kim sư tử cũng không có. Trước người chính là nhìn chúng hắn điểm này. Cho nên liền cùng như ngươi vậy liều mạng. Nhìn ngươi có thể chơi qua hắn hỏa ma sao? Vốn là hỏa ma thể thuật liền phi thường biến thái. Hắn kim sư tử ứng phó đều đủ cố hết sức. Nhưng bây giờ hắn hỏa ma vứt bỏ phòng thủ sau. Chỉ cần ý vị đánh chúng ngươi liền được. Thân thể thừa bị thương tổn cũng không đáng kể. Phát chứng hắn là bất tử. Có bất tử Blue Fire tại. Bị tổn thương gì lập tức là có thể sống lại khôi phục như cũ. Nhưng là, kim sư tử tự mình ở bị hỏa ma từng quyền đánh chúng. Cái này tích lũy lại tới tổn thương có thể to lắm a. Sư tử uy phun ra. Kim sư tử lần này cùng hỏa ma tại cận chiến sáp lá cả thời điểm. Đột nhiên mở ra phun ra mãnh liệt không khí áp lực pháo. Tới phi thường đột nhiên. Chính là muốn đánh lửa ma một trở tay không kịp. Nhưng là, hắn vẫn nghĩ quá nhiều. Cơ hồ là đồng thời. Hỏa ma há mồm cũng từ miệng trong phun ra một đạo ngọn lửa màu đen trùng kích pháo. Hai người bản thân ngay tại cận chiến sáp lá cả. Khoảng cách gần như vậy há mồm đối với đối phương phun ra năng lượng sóng trùng kích. Cái miệng này thời điểm, nếu như góc độ không lời hay, người khác còn cho là bọn họ là đang hôn tới. Oanh, gần như vậy khoảng cách tiến hành phun ra. Tự nhiên rất nhanh thì chính diện đối chiến chung một chỗ. Đương hai đạo sóng trùng kích đối chiến chung một chỗ thời điểm. Hỏa ma cùng kim sư tử không ngừng thêm đại lực lượng. Mượn đối chiến duy trì năng lượng sóng trùng kích làm áp lực đấu sức. Thân thể bọn họ cũng đang nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Giống như là đang lợi dụng cái này phun ra sóng trùng kích tới xung làm phụ tá thôi tiến khí một. Dạng, hai thân thể người nhanh chóng về phía sau bay ngược kéo dài khoảng cách. Khi khoảng cách kéo ra đến khoảng cách nhất định sau. Đồng thời dừng thả ra năng lượng. Hỏi không có năng lượng duy trì một đen một trắng năng lượng sóng trùng kích nhất thời xảy ra kịch. Liệt nổ mạnh, ầm không trung lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người đối chiến năng lượng sóng trùng kích. Trên không trung nổ mạnh sau tạo thành một cái năng lượng thật lớn hình cầu. Xa xa người sau khi nhìn thấy, đều kinh hãi. Trong lòng kinh đồng thời, một đạo cường đại phong bạo bao trùm tới. Có vài người đều bị cái này phong bạo cho thổi bay. Mà có năng lực người. Chính là kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.